là con chim nhỏ, một hôm đến giữa cuộc đời. Hót chơi, hót chơi, hót chơi samba tiên. Tôi là con chim nhỏ, một hôm đến giữa cuộc đời. Đến chơi, đến chơi, đến giữa đời hót chơi. Mặt đất nêu khô cằn sỏi đá, tiếng hát tôi làm những hạt mầm xanh. Mong cây xanh mọc trên sỏi đá sẽ cho mùa vàng gieo ca. Mặt đất nêu phủ đầy bóng tôi, tiếng hát tôi mang ánh sáng mặt trời. Cho bóng tôi khuất trong lòng người, cất tiếng hát ca bình minh. Tôi là con chim nhỏ, một hôm đến giữa cuộc đời. Hót chơi, hót chơi, hót chơi samba tiên. Tôi là con chim nhỏ, một hôm đến giữa cuộc đời. Đến chơi, đến chơi, đến giữa đời hót chơi. Mặt đất nêu cánh đồng khát cháy, tiếng hát tôi làm những làn mây bay. Mang cơn mưa niềm vui hạnh phúc, tưới xanh cánh đồng cằn khô. Mặt đất nêu đông về giá rét, tiếng hát tôi đem nắng ấm vào đời. Cho đất hát khúc ca tình người, trái đất mãi xanh màu xanh. Cuộc đời đến chơi, đến chơi, đến giữa đời hót chơi. Mặt đất nêu sa mạc hoang vắng, tiếng hát tôi xin hóa một dòng sông. Cho xuân sao về trong lòng cát, mát xanh bóng một tàn cây. Mặt đất nêu đã tràn hòa khúc hát, tiếng hát tôi thêm góp chút nồng nàn. Xin hát tiếp yêu rộn ràng, hát tiếp khúc ca giờ giang. Da da da da da, da da da da da. Tôi là con chim nhỏ, đến giữa đời hót chơi. Da da da da da, da da da da da. Tôi là con chim nhỏ, đến giữa đời hót chơi. Con chim nhỏ.